Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thổ phỉ quá cảnh. Tô Viêm khép lại con mắt, không muốn lãng phí một chút thời gian, bắt đầu lấy luyện hồn thuật tu luyện thần hồn. Xương trán của hắn óng ánh long lanh, thôn hấp đến từ chính trong không gian vũ trụ tinh khí. Thần hồn tu hành phi thường chậm chậm, đặc biệt là dựng dục ra nguyên thần, phải cần một khoảng thời gian. Thậm chí thần hồn càng mạnh, tìm hiểu đồ vật tốc độ sẽ tăng nhanh. Tô Viêm không thể không cho rằng Nghệ Viên lựa chọn là chính xác. Chỉ cần có thể mang thần hồn trở nên mạnh mẽ, ở Đi Lang Bạt thí luyện tháp, sẽ phi thường ung dung. Nhưng là này hơn nửa đêm có thể không yên tĩnh. Một tin tức truyền đi, làm cho cả Hoa Hạ học viện đều sôi sùng sục. Cảnh Dương Huy đi Lang Bạt thí luyện tháp rồi. Không ngoài sở liệu của ta, Cảnh Dương Huy đệ nhất nhưng là bị một tân nhân cướp đi. Chuyện này quả thật là ở nhục nhã Cảnh Dương Huy. Đừng quên Tô Viêm liên tiếp hai lần hành hung đệ đệ hắn Cảnh Dương Vũ. Không sai, Cảnh Dương Huy há có thể cam tâm. Bất quá Cảnh Dương Huy đã thời gian rất lâu không có Lang Bạt thí luyện tháp. Hắn vẫn ở đệ tử nòng cốt đệ nhất ở lại, còn không phải nghĩ muốn lấy đi nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại tài nguyên bị đoạt đi rồi, còn có thể ngồi được. Rất nhiều vị lão sư đều quan tâm, Cảnh Dương Huy không đến nỗi nhược bị Tô Viêm chế chủ. Xông qua tầng thứ 8 phòng trừng đối với hắn không khó. Nhưng cuối cùng thành tích ai cũng không nói được. Cảnh Dương Huy, Lưu Bành được tin tức này nội tâm có một tia lửa giận. Hắn phẫn nộ cũng không phải Cảnh Dương Huy Lang Bạt thí luyện tháp. Phẫn nộ chính là hắn rõ ràng có trở thành hoàng kim học sinh tư cách. Nhưng vẫn ở đệ tử nòng cốt đệ nhất mang theo. Trường kỳ chiếm lấy đệ tử nòng cốt đệ nhất tài nguyên. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Sau 3 ngày, học viện rung động, Cảnh Dương Huy xông qua tầng thứ 8, đệ tử nòng cốt vị trí thứ nhất, lại một lần nữa trở về ở trên người hắn. Nhưng lúc này đây chưa từng gây thành nhiều động tĩnh lớn. Đệ nhất bọn họ rõ ràng Cảnh Dương Huy có cái thế lực này. Đệ nhị, thắng một cái mới nhập môn tân sinh có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Không biết Tô Viêm lúc nào có thể xông đến tầng thứ 9. Khà khà, ta tổng muốn nhìn bọn họ tranh đấu. Rất khó chứ, bình thường học viên Hoàng Kim mới có tư cách này. Có người nói biết có không ít lão sư nghĩ thu Tô Viêm vì học sinh. Liền Lưu Bành phó viện trưởng đều mở miệng. Có thể Tô Viêm tựa hồ không có đáp ứng. Không đáp ứng, hắn điên rồi sao? Theo Nghệ Viên có thể có cái gì tiền đồ? Ai biết, ta hiện đang chăm chú Cảnh Dương Huy. Có thể hay không xông đến tầng thứ 10. Hoa Hạ học viện sóng ngầm lưu sóng. Rất nhiều học sinh đều bế quan khổ tu. Để một cái tân sinh vượt qua rồi. Rất khó chịu phục. Một ngày này, Nghệ Viên trở về. Nói rằng, ngày hôm nay liền xuất phát. Ở bên ngoài khổ tu một quãng thời gian ở trở về. Tranh thủ xông qua tầng thứ 9. Lão sư có phương pháp gì xông qua tầng thứ 9? Tô Viêm ánh mắt sáng lên. Nghe vậy, Nghệ Viên nói rằng, ngộ tính cùng tinh thần ý chí của người có quan hệ. Người thiên phú dị bẩm, sức suy diễn cực cường, cần kinh nghiệm một ít cảnh khốn khó mới có thể triệt để kích thích ra đến. Tốt, lão sư ngươi chờ một chút. Tô Viêm cấp tốc lấy ra bộ đàm, cho Mập Mạp cùng Lâm Uyển Lan phát cái tin tức, bảo huyệt cũng không thể lãng phí, thậm chí cái chỗ ở này sớm muộn liền bị phát hiện. Chẳng bằng để hắn hai cái bạn tốt tới trong này tu luyện. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm hãy cùng lão sư rời đi. Hạ học viện liền sừng sững tại khu hoang dã ngoại vi. Biên giới khu vực cũng không có cái gì hung thú, nhưng là Nghệ Viên chỗ cần đến, là khu hoang dã bên ngoài ngàn dặm nguy hiểm địa vực. Nơi nào nhưng là thú vương chiếm giữ nơi, cực kỳ hung hiểm, không biết Lữ Đồ, để Tô Viêm tinh thần phấn khởi. Bọn họ một đường bôn tập đến ban đêm, đã thâm nhập 600-700 dặm, Tô Viêm bất cứ lúc nào có thể nhận ra được. Bốn phía lan truyền mà đến từng trận khủng bố khí thế. Nhanh màn đêm đến thời khắc, khu hoang dã dường như bạo phát lũ bất ngờ biển gầm. Giống như một tôn lại một tôn thần ma đang thức tỉnh. Một đầu lại một đầu khí tức khủng bố cự hung thôn nguyệt mà khiếu. Hống động núi rừng, ban đêm hung thú qua lại, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Toàn bộ khu hoang dã hung khí cuồn cuộn, đều muốn xé nát mảnh cương vực này. Trước tiên không đi đường, ở đây tu luyện nửa tháng. Nghệ viên ở bốn phía dò tra một chút, tìm tới một cái thác nước lớn. Hắn nhảy xuống đi, bàn tay đưa đến trong đầm nước, phát hiện nước chất cực kỳ âm hàn. Nơi này không sai, người ban đêm ở bên trong nước tu luyện. Này nước chất lạnh giá điều kiện dưới, có thể rèn luyện bên trong cơ thể ngươi khí huyết, để cơ thể ngươi căn cơ càng hùng hồn. Tô Viêm gãi gãi đầu, Long Đồ đằng đang tầm bảo, thậm chí phát hiện hồ nước phía dưới có chút bảo vật. Đừng lề mà lề mề, nhanh xuống, nghệ viên đầy mặt nghiêm khắc. Được rồi, Tô Viêm một cái lặn xuống nước chui vào, mới vừa lẻn vào trong đầm nước. Hắn liền dùng mình một cái, Tô Viêm chớp mắt đóng chặt trên người lỗ chân lông, này nước quá lạnh lẽo, liền thể chất của hắn đều run lẩy bẩy. Ở bên trong nước hành động tốc độ bị nghẹt, thế nhưng lạnh lẽo nước thấu xương cơ thể hắn, càng là tự chủ vận chuyển, trong lúc nhất thời trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Quả thực hiếu hiểu, Tô Viêm kinh hỉ, ở bên trong nước du tẩu. Như là một cái cá sống, xương sống của hắn không ngừng vặn vẹo, tỏa ra trầm thấp tiếng rồng ngâm, xúc động tự thân khí huyết lực lượng, không ngừng ở xương sống bên trong cuồn cuộn, lấy long hình rèn luyện trong cơ thể khí huyết. Tiểu tử này, nghệ viên đầy mặt bất đắc dĩ, trong đầm nước không ngừng có một cái lại một cái cá sống bay đến trên bờ, đều nhảy nhót tưng bừng. Đây chính là hiếm thấy mỹ vị, ở dưới điều kiện như này sinh tồn cá sống, đều là vật đại bổ. Nghệ viên từ trong bình ngọc lấy ra một khẩu nồi lớn, nhóm lửa, bắt đầu luộc canh cá. Hừm, vẫn còn có lươn, đây là tẩm bổ khí huyết thứ tốt. Nghệ viên cười cợt, nắm lấy từ trong đầm nước bay ra ngoài một cái cánh tay tráng kiện lươn. Cố nhiên nói những này đồ bổ đối với Tô Viêm không có tác dụng quá lớn. Nhưng là hàng ngày dùng, có thể cải thiện Tô Viêm thể chất, rèn luyện trong cơ thể khí huyết. Khổ tu sinh hoạt liền như vậy bắt đầu. Tô Viêm mỗi ngày đi ra ngoài săn giết lĩnh chủ cấp dã thú. Nghệ viên cho hắn rơi xuống nhiệm vụ, mỗi ngày đều muốn săn giết 10 con. Thậm chí đẳng cấp không thể thấp hơn mệnh tuyền cảnh tầng 2. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Tô Viêm ở săn giết đồng thời, còn phải cẩn thận chống lại thú vương. Chung quanh đây ít nói cũng ẩn núp 3 đầu thú vương. Mỗi ngày tinh thần của hắn đều độ cao căng thẳng. Khiến nghệ viên rất ngạc nhiên chính là, Tô Viêm mỗi một lần đi ra, đều có thể làm đến không ít quý giá dược liệu. Thậm chí sau 7 ngày mang về một gốc hơn 300 năm lão sâm núi. Điều này làm cho nghệ viên ngạc nhiên. Lẽ nào Tô Viêm trời sinh có tầm bảo năng lực? Mũi này quá linh quang. Quả thực không ngoài sở liệu của ta. Phía dưới này có thứ tốt. Đây là rèn luyện siêu đẳng vũ khí hàn thiết. Nghệ viên cười to. Một ngày này Tô Viêm từ hồ nước phía dưới ném ra 3 khối hàn thiết. Giá trị có thể không thấp, lấy ra đi ít nhất có thể bán đi vài tỷ hoa hạ tệ. Này thuộc về siêu đẳng tài liệu, các loại thứ tốt đều tiến vào Tô Viêm trong bụng. Nửa tháng sau, Tô Viêm đối với sơ thủy kinh tu luyện nâng cao một bước. Hắn cảm giác khoảng cách thiên địa hỏa lò đại thành, nên không xa, ở trong Tô Viêm luyện hóa một viên nguyên tinh thạch, trong cơ thể khí huyết càng mãnh liệt. Nghệ viên chờ mong Tô Viêm có thể giác tỉnh đến mức nào. Nếu như hắn hiện tại sức mạnh truyền đi, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Lão sư cứu ta. Một tháng sau, Tô Viêm giống cái dã nhân ở trong núi rừng lao nhanh. Một bước tiếp một bước, dẫm đạp núi rừng đều ở rung động, lôi kéo từng đường cuồng phong, để núi rừng đại loạn. Hống, đây là một đầu vượn lớn, truy sát Tô Viêm, phát ra cuồng bạo tiếng gào, rung trời động địa, Tô Viêm trộm nó hầu nhi tử. Đây chính là nó mệnh căn. Tô Viêm bả vai gánh một cái ao lớn, bên trong một ao hầu nhi tử, đều là tài liệu quý hiếm gây thành, giá trị rất khó cân nhắc, mũi quá linh quang cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nghệ viên cùng ở phía sau, cũng không có trợ giúp Tô Viêm, hắn có thể nhìn thấy, ở trong ranh giới nguy hiểm thế này, Tô Viêm thân thể cũng giống như là mở ra tầng tầng lớp lớp tiên tàng. Bùng nổ ra óng ánh thần huy, đối với tự thân khí huyết nắm giữ càng cường hãn hơn. Hắn chỗ qua, trận ngân khắp nơi, Tô Viêm cũng luyện hóa dưỡng hồn dịch, thần hồn tăng vọt một đoạn, thậm chí mở ra khoáng thạch màu đen truyền thừa. Chăm chú quan sát, cố nhiên rất khó xem hiểu, nhưng là thoáng ngộ ra một ít, đối với kỳ môn trận đạo có cực cường năng lực lĩnh ngộ. Âm âm, Tô Viêm thoát khỏi vượn lớn. Sau 10 ngày, một cái nào đó vách núi đều ở rì rào rung động. Từng trận tiếng rồng ngâm, đều gào vỡ trên không đám mây. Tô Viêm xương sống đều muốn xung hướng về bầu trời. Khí huyết giống như đại long ở giác tỉnh, lực uy hiếp ngập trời. Kinh sợ bốn phía bát hoang dã thú run lẩy bẩy. Bản thân Tô Viêm thể chất trời sinh có cực cường uy thế, kinh sợ dã thú, hiện đang diễn hóa long hình, tràn ngập thương cổ long vận. Nghệ viên cùng Tô Viêm thầy trò, ở trong núi rừng, cộng đồng thôi diễn long hình bí thuật, để môn thần thông này ở bọn họ liên thủ hoàn thiện bên dưới. Uy năng càng ngày càng kinh người, một khi khôi phục, xúc động cả người khí huyết mà bạo phát, dắt một phát động toàn thân. Uy năng thẳng tắp tăng vọt. Ha ha ha, lão sư, ta đào móc ra một gốc 700 năm hoàng tinh. Nghệ viên cười cợt, 700 năm hoàng kim, dược liệu quá quý báu, đều có thể dùng để luyện chế tam phẩm đan dược. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Viêm biến mất rồi 2 tháng. Lâm Uyển Lan mượn bảo huyệt đột phá đến mệnh tuyền tầng 5. Tên béo chính đang ngủ đông, sắp vượt qua một cái mới tinh cửa ải. Tô Viêm, đáng ghét Tô Viêm, Đằng Anh Kiệt tìm Tô Viêm nhiều lần. Hung ác nói, đừng tưởng rằng Ngộ Tính thăng chức là quán quân, ta liền không tin ngươi có thể ở bên ngoài trốn một năm. Lại là một tháng trôi qua, mảnh này nguy hiểm tầng tầng núi rừng, không thể yên tĩnh. Các đường thú vương đều bị Tô Viêm trêu chọc quá, nhưng là căn bản là không có cách làm sao hắn. Chuyện này quả thật chính là một cái sống tổ tông. Thổ phỉ a, các đường thú vương nhiều lần liên hợp vây quét, nhưng là đều bị Tô Viêm đào tẩu. Hắn đào một gốc ngàn năm linh dược, trộm đi một ao hầu nhi tử, đã lấy đi một viên thú vương trứng. Quá nhiều sơn chân hải vị rơi vào Tô Viêm trong bụng, nghệ viên cũng coi như là mở mắt. Núi rừng đi tới, tài bảo theo đi a. Một ngày này, long hổ mạch tượng theo Tô Viêm khôi phục, cuồn cuộn khí huyết dường như lang yên chập trùng, cơ thể của hắn tràn ngập hung uy, như là một cái núi rừng bá chủ đứng ở chỗ này. Bế nghệ tứ phương, liền thú vương đều chẳng muốn đi để ý tới hắn. Gần đủ rồi. Nghệ viên đối với Tô Viêm vẫy vẫy tay, nói rằng, khổ tu kết thúc, ngày hôm nay liền bắt đầu dùng tắm thuốc chi pháp. Tắm thuốc, Tô Viêm gãi gãi đầu, giống cái dã nhân đồng dạng, sợi tóc rối tung, quần áo rách nát, cả người vết máu loang lổ. Không sai, đây là ta lúc tình cờ được cho là lục phẩm nước thuốc. Nghệ viên lời nói để Tô Viêm não vo ve chấn động. Khó mà tin nổi nói. Lục phẩm tắm thuốc. Lão sư ngươi là lục phẩm luyện đan sư. Làm sao có khả năng? Nghệ viên ngạc nhiên nói. Tắm thuốc cùng nước thuốc không giống. Không cần luyện chế. Chỉ cần vật liệu đầy đủ là có thể. Ta vốn là cho rằng không thể thành công. Nhưng là ngươi trộm đến tảng đá lớn. Ta nghiên cứu qua. Tràn ngập khó mà tin nổi thần tính. Rất khả năng là trong truyền thuyết thần thiết. Tô Viêm con mắt nóng lên. Nửa tháng trước Long Đồ Đằng thả ra cực cường nhiệt độ. So với gặp phải Sơn Bảo thời điểm còn kinh người hơn. Tô Viêm cảm thấy gặp phải Trọng Bảo. Liền lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi qua. Trộm đi một đầu tê giác thú vương cục cưng quý giá. Hắn bị đuổi giết dòng dã mấy trăm dặm, lưu vong 3 ngày mới thoát khỏi đầu này tê giác. Nghệ viên lại từ trong bình ngọc của hắn lấy ra một tòa đại đỉnh. Tô Viêm quá trông mà thèm hắn bình ngọc, không nhịn được hỏi đây là vật gì, bên trong làm sao có lấy chi không kịp thứ tốt, chẳng lẽ còn có thể muốn cái gì sẽ có cái đó hay sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.